Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh hãi, hắn thực sự muốn đến sở dân chính náo loạn thật sao? Không, hắn có thể làm được. Tình trạng hiện tại của hắn có thể làm được. Chu Hiểu Đồng đạp vào cánh cửa đóng chặt nói. Tiện Phong, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Mau để tôi xuống. Đôi mắt Tiện Phong đỏ ngầu, một tay giữ chặt Chu Hiểu Đồng trên ghế. Cáo dây an toàn trói cô lại. Hiểu Đồng, em đừng ép anh. Anh đã từng thử buông tay, nhưng anh không làm được. Có chết anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa. Tiện Phong, anh đừng như vậy, anh lại muốn làm cái gì? Chu Hiểu Đồng sới nước mắt từng giọt rơi trên đùi, nóng đến nỗi cả người phải run lên. Đôi mắt quyết tuyệt của Tiện Phong vẫn dán lên cửa kính chắn gió, tay vững vàng giữ lái, chân ga dẫm mạnh. Muốn làm gì? Anh chính là muốn làm như vậy. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa không rõ nữa. Chiếc xe màu lam như con ngựa hoang thoát cương, băng băng chạy về hướng cục dân chính. Trải qua một đêm, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn mặc kệ lời phản đối của bất kỳ ai. Hôm nay hắn quyết phải làm thủ phỉ cho bằng được. Cho dù cô tự nguyện hay phải để hắn cưỡng ép. Đăng ký kết hôn hôm nay cô trốn không thoát. Chu Hiểu Đồng bị trói không cách nào nhúc nhích. Mặc kệ cô kêu la như thế nào thì Tiền Phong vẫn một mực không nghe, không để ý. Sáng sớm là lúc mọi người đi làm. Trên đường đều tấp nập xe cộ. Chiếc xe lướt qua đại lộ như một cơn gió. Lúc hắn chạy qua một cột đèn giao thông ở ngã tư trung tâm. Đối nhiên phía trước 50 mét có một chiếc xe lảo đảo phóng đến. Chiếc xe này đã mất thắng. Tránh ra! Người phía trước tránh ra, xe mất phanh rồi. Tài xế kinh hoàng hô to, không ngừng bấm còi inh ỏi cả một ngã tư đại loạn. Đến lúc Tiền Phong của Chu Hiểu Đồng kịp phản ứng thì đã không còn kịp. Xe đang chạy với tốc độ nhanh, hoàn toàn thắng không kịp. Chu Hiểu Đồng nhìn chiếc xe trước mắt, đồng tử bỗng dưng phóng to, tiếp tục phóng to. Chỉ biết trợn mắt nhìn cái chết, lấy tốc độ điên cuồng hướng về phía mình. Trong đầu cô trống rỗng. Trong tích tắc, Tiền Phong bẻ ngoặc tay lái, một bánh xe ma sát với mặt đất vang lên bén nhọn. Chiếc xe xẹt qua một vòng cung, đem Chu Hiểu Đồng lệch khỏi quỹ đạo, va chạm trực tiếp với chiếc xe kia. Má lại dùng chính mình đi ngăn cản. Một tiếng va chạm thảm khốc vang lên, mọi người trên ngã tư đều kinh sợ. Trong giờ phút chết chóc, Tiền Phong quay đầu lại nhìn vào đôi mắt không thể tin được của Chu Hiểu Đồng. Hắn nhắm mắt lại. Chu Hiểu Đồng cảm thấy toàn thân xe chấn động kịch liệt. Cô nhiệt trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao đến, đâm biến dạng sườn xe bên Tiền Phong. Cô cứ trơ mắt nhìn giọt máu nóng bỏng rơi trên mặt mình, vẩy trên người mà người cô yêu thương nhất thiêu đốt cõi lòng mình. Chúng như những thanh đao, từng nhát cắt nát tim mình ra. Tiền Phong, Tiền Phong. Cô không biết mình sẽ ra khỏi dây an toàn như thế nào. Bàn tay run rẩy ôm lấy Tiền Phong vào trong ngực như thế nào. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã đẫm nước mắt. Cô vươn tay vuốt ve gương mặt anh Tuấn, luôn mỉm cười của hắn. Tiền Phong, anh mau tỉnh. Lồng ngực sao lại đau như vậy? Không phải cô đã quyết định không yêu Tiền Phong nữa sao? Vậy tại sao bây giờ lại đau đến nỗi hận không phải mình đào thay cho hắn? Hắn vì sao lại như vậy? Vì sao phải dùng thân thể của chính mình mà che chắn cho cô? Ngu ngốc, cả ngày hắn mang cô ngu ngốc. Nhưng thật ra hắn mới là cái ngu ngốc nhất thế giới. Tiện Phong ho khan hai tiếng, máu tanh chảy xuống từ trên đầu hắn, dính vào đôi mắt hoa đào vạn người mê. Hắn nhìn cô mỉm cười, dường như muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt Chu Hiểu Đồng, nhưng lại không có chút sức lực. Hắn nói, anh từng nói với em, nhưng em không tin. Bây giờ anh vì em ngay cả mạng cũng không cần. Em tin anh rồi chứ? Tiền Phong nói dứt câu, đôi mắt hoa đào liền nhắm lại hoàn toàn hôn mê. Tuy nhiên khóe miệng hắn vẫn còn mỉm cười đắc ý. Một chiêu này thật đúng là kinh thiên động địa. Chu Hiểu Đồng đau đến hận không thể tự đánh chết mình. Cô dùng sức ôm lấy Tiền Phong, nước mắt tích tắc rơi xuống, rơi trên mặt hắn. Nước mắt hoa đào hòa vào máu của hắn, suốt cuộc không phân rõ đâu là máu, đâu là nước mắt. Chu Hiểu Đồng nghẹn ngào khóc, sau đó nói như hét lên. Em tin mà, anh mau tỉnh lại. Có ai không? Cứu với, cứu, cứu anh ấy. Tiếng gào thét của cô vang vọng trong không gian. Lúc xe cứu thương đến, Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa cũng đã chạy tới. Chu Hiểu Đồng đang ôm Tiện Phong không có ý định buông tay. Cô sợ, chỉ cần cô buông tay, Tiện Phong sẽ rời khỏi cô ngay lập tức. Chu Hiểu Đồng, em có muốn cứu hắn hay không? Phong Kính gầm nhẹ một tiếng, thời dịp Chu Hiểu Đồng thất thần liền kéo tay cô ra, để cho bác sĩ đến cạnh cánh cửa xe đã biến dạng, đưa Tiện Phong lên băng ca, đẩy vào xe cứu thương. Chu Hiểu Đồng nhìn thấy Tiền Phong bị khiêng đi, lấy thất hồn lạc phách đuổi theo. Tiền Phong, tôi cũng muốn đi, tôi muốn đi với anh ấy. Nhưng mới vừa bước ra, đầu gối cô mềm nhũn, cả người ngã nhào trên đất. May mắn Phương Thiệu Hoa đỡ được cô. Hắn nhíu mày, bất đắc sĩ dìu cô vào trong xe của mình. Sau đó lái xe cứu thương, chạy tới bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Chu Hiểu Đồng đứng ở bên ngoài ngơ ngác một cách cố chấp, nhìn bóng đèn bên trên. Một cái nháy mắt cũng không có. Một cô y tá khuyên cô đi kiểm tra vết thương. Chu Hiểu Đồng cũng làm như không nghe thấy. Tô Mộc Vũ lo cho Nhạc Nhạc cùng Nữ Nữ xong thì cũng chạy tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net